Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, đệ 2064 chương, chờ ở bên trong người làm nàng có chút ngoài ý muốn. Cũng thực kinh hỉ, U Nguyệt, cuối cùng là nhìn thấy ngươi, ngươi gia hỏa này thật đúng là hành tung quỷ bí. Mỗi lần chúng ta trở về ngươi đều không ở đế đô. Đầu tiên ẩn xuyên qua mi mắt chính là một mạt màu hồng phấn. Có thể đỉnh này thân màu hồng phấn nơi nơi đi. Trừ bỏ Lang Ngọc ngoại, nàng ở quỷ giới còn không có gặp được qua người thứ hai. Cũng may hắn còn có nam nữ chi biệt, cho nên đến nàng trước mặt sau không có lại tiếp tục nhào lên tới. Bất quá chờ nàng vòng qua hắn mới phát hiện, không phải hắn hiểu đúng mực, mà là hắn bị Úc Khê xách ở vạt áo. Quá không tới, ngồi ở Úc Khê bên người chính là Mộ Dung Hội. Mộ Dung Hội nhìn đến nàng tiến vào, trên mặt treo lên tươi cười. Cha, cựu cựu, các ngươi như thế nào tới? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười đi qua đi, nghe nói ngươi đã trở lại. Chúng ta ly đến không xa, liền vừa lúc lại đây nhìn xem monster. Mộ Dung Hội nói, kỳ thật bọn họ cái này không xa, vẫn là có điểm xa, nhưng là vì có thể nhìn thấy nàng, này một chuyến cũng là tốt. Từ lần trước nàng Dương Thành từ biệt, nhiều năm như vậy đều không có tái kiến nàng, biết được nàng trở về tin tức, hắn hận không thể lập tức liền tới đây. Vừa lúc Úc Khê cùng Lang Ngọc cũng ở nơi đó, hắn liền đi theo bọn họ cùng nhau lại đây. Cha, thực xin lỗi, mấy năm nay đều không có trở về xem ngươi. Tư Mã U Nguyệt áy náy mà nhìn Mộ Dung Hội. Không cần nói như vậy, chúng ta đều biết ngươi mấy năm nay đã trải qua rất nhiều chuyện. Hiện tại có thể lại nhìn đến ngươi cũng đã thực không tồi. Mộ Dung Hội cười nói, lần trước ngươi đi cổ chiến trường sự tình cũng quá dọa người, lần sau cũng không nên làm như vậy nguy hiểm sự tình. Có cái gì giao cho bọn họ đi làm là được. Các ngươi như thế nào biết cổ chiến trường sự? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi, ngươi mất tích như vậy nhiều năm, chúng ta thực lo lắng ngươi, không biết như thế nào tìm ngươi, cho nên liền đi tìm địch tướng quân. Địch tướng quân cho chúng ta nói ngươi những cái đó sự tình, còn nói ngươi đã đi ẩn môn học tập. Mộ Dung Hội nói, U Nguyệt, nghe nói ẩn môn một khi tiến vào, không có xuất sư là không thể rời đi, ngươi mới đi vào hai mươi mấy năm, đã thông qua xuất sư khảo thí. Lang Ngọc hỏi, ngươi đều biết nó có như vậy một cái quy củ, hiện tại nhìn thấy ta tự nhiên là thông qua khảo thí. Tư Mã U Nguyệt đáp, như vậy trong thời gian ngắn liền xuất sư, ngươi này lợi hại. Lang Ngọc cảm khái, kỳ thật hắn cũng là từ ẩn môn ra tới, cho nên biết ẩn môn khảo thí sẽ không tùy người mà khác nhau. Hắn có một cái tiêu chuẩn, chỉ có đạt tới cái kia tiêu chuẩn mới có thể đủ xuất sư. Cho nên Tư Mã U Nguyệt có thể ra tới, khẳng định sẽ chỉ là ở cái kia tiêu chuẩn phía trên. Vừa mới gặp ngươi tiến vào thời điểm tâm tình không tồi, gặp được cái gì chuyện tốt? Úc Khê hỏi nàng. Hắc hắc, xác thật gặp không tồi sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, xác thực mà nói là cho tới nay đè ở trong lòng sự tình được đến xác nhận. Biết tương lai lộ đi như thế nào là về con mẹ ngươi. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Xem ngươi như vậy liền biết ta không đã đoán sai, là phương Bắc thần ấn tìm được rồi đi. Úc Khê nói, Tư Mã U Nguyệt đã không thể dùng kinh ngạc tới hình dung. Hắn thế nhưng liền phương Bắc thần ấn sự tình đều biết. Có một lần ta nghe vương nói qua. Úc Khê giải thích. Tư Mã U Nguyệt thật sâu mà nhìn hắn một cái, thầm nghĩ hắn tại ông ngoại nơi đó địa vị thật đúng là không thấp. Phương Bắc Thần Ấn mất tích như vậy nhiều năm, ngươi thế nhưng đều có thể tìm được. Thuyết minh thứ này cùng nên là ngươi, Lan Ngọc vẫn luôn đều biết nàng số vận hảo. Như vậy, xem là thật sự không tồi. Các ngươi nói không sai. Thật là Phương Bắc Thần Ấn sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Phía trước lo lắng trên tay cái này là giả. Hiện tại chứng thực là thật sự. Cho nên tâm tình không tồi, vậy là tốt rồi, bọn họ hàn huyên đã lâu. Tư Mã U Nguyệt hỏi bọn họ quỷ cơ tình huống. Úc Khê đều cho nàng cẩn thận nói. Nghe xong cụ thể nàng mới biết được địch hy áp lực có bao nhiêu đại. Còn hảo quỷ vương người nguyện ý nghe hắn điều khiển. Bằng không quỷ cơ đã sớm đã thành công. Từ giữa ngọ vẫn luôn cho tới buổi tối. Tư Mã U Nguyệt để lại bọn họ ăn cơm chiều. Sau đó mới đưa bọn họ rời đi. Mộ Dung Hội tưởng lưu lại cùng nàng trò chuyện. Nhưng là bọn họ yêu cầu suốt đêm chạy trở về. Cho nên đành phải rời đi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới nghe sơn, nghe thủy. Tích Ngọc phía trước dựa theo nàng phân phó đem hai người mang tiến cung tới. Nhưng là bởi vì nàng không ở. Cho nên hai người ở trong cung cũng không thói quen. Cuối cùng lại đi ra ngoài. Ngày thứ hai, địch một tướng thanh hồn tư liệu đưa tới. Nhân tiện còn có mặt khác một ít nhân vật trọng yếu. Bọn họ vẫn luôn cùng hồn vực bên kia giao tiếp. Đối bên kia những người đó đều hiểu biết so người bình thường muốn nhiều đến nhiều. Nhìn một đạp đạp thật dài tư liệu. Nàng cảm thấy đến hoa thật dài thời gian mới có thể xem xong. Mấy ngày sau, Vu Lăng Vũ đã trở lại. Nàng cũng vừa lúc đem hồn vực tình huống hiểu biết không sai biệt lắm mà ni Tư Mã U Nguyệt đem Phương Bắc Thần Ấn cùng Đông Phương Thần Ấn đưa cho hắn xem. Còn cho hắn biểu thị hai người chi gian lôi kéo. Kia vừa lúc, ta bên này sự tình cũng tạm thời xử lý đến không sai biệt lắm mà ni chúng ta có thể xuất phát đi. Hồn vực bên kia, Vu Lăng Vũ nói. Hắn lần này trước sau rời đi có hai mươi mấy thiên. Vẫn luôn ở xử lý những việc này. Ma giới tình huống vẫn như cũ không lạc quan. Bất quá trước mắt nguy cơ tạm thời giải trừ. Cứ như vậy, hắn cũng có thể an tâm bồi nàng. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải kiên trì bồi nàng. Đối phó thanh hồn cùng vô gian địa ngục vị kia đều không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu là nàng có cái gì, hắn như thế nào có thể tiếp thu? Trừ bỏ cái này nàng còn có những mặt khác tư tâm. Nếu có thể bồi nàng đi đem tương lai nhạc mẫu cứu ra. Kia nhạc mẫu này một quan có phải hay không liền sẽ thực hảo quá. Nói không chừng nàng vừa ra tới liền đồng ý bọn họ hôn sự. Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng muốn bồi nàng. Tư Mã U Nguyệt biết hắn ý tưởng. Cười cười, chẳng lẽ hắn không biết. Xưa nay nương so cha muốn dễ đối phó nhiều. Đã đạt được cha tán thành. Còn dùng lo lắng nương sao? Liền ở bọn họ chuẩn bị xuất phát đi trước hồn vực thời điểm. Đột nhiên phát hiện, Phục Hy không thấy. Hơn nữa đã mất tích vài thiên. Tư Mã U Nguyệt bởi vì muốn nghiên cứu hồn vực tư liệu. Cho nên vẫn luôn không có như thế nào chú ý tới hắn. Hỏi Tích Ngọc các nàng, đều nói không thấy được. Hắn giống như mấy ngày trước ra cung sau vẫn luôn không trở về, Hải Tây có chút lo lắng. Chủ tử, hắn nên không phải là bị người bắt đi đi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có cái này khả năng. Nghĩ đến phía trước, quỷ cơ kỳ quái biểu tình. Nàng càng ngày càng cảm thấy, Phục Hy hẳn là bị quỷ cơ người bắt đi. Chúng ta lập tức đi cha. Sao biển nói, Phục Hy biến mất nhiều như vậy thiên. Bọn họ đều cho rằng hắn chỉ là đối đế đô tò mò đi ra ngoài chơi. không nghĩ tới sẽ hắn sẽ mất đi liên hệ. Nếu hắn thật là rơi vào rồi quỷ cơ trong tay, chỉ sợ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Nàng lo lắng mà không được, lập tức đem Vương Hoa cung người toàn bộ đồn công an. Còn làm đích nhất phái người hỗ trợ tìm kiếm Money một vòng xuống dưới sau. Cuối cùng được đến một chút tin tức, biết hắn là ở trên đường cái trước mặt mọi người bị người bắt đi. Hết chương.